Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, đột nhiên xuất hiện tội phạm. Tiểu tử này là không đáng tin cậy. Khả Khả nhìn xem Sát Mãnh nói ra, người gọi điện thoại cho hắn đi, hỏi một chút hắn đi đâu. Sát Mãnh nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu liền bấm Vu Cẩn Huân dãy số, nhưng đánh hai lần lại không mở ra. Được rồi, ta vẫn là ra ngoài tìm bọn hắn một cái đi. Không cần a, bọn hắn đoán chừng một hồi liền trở lại. Vẫn là ổn thỏa điểm đi. Dù sao đây không phải mình mặt đất. Sát Mãnh kiên trì nói ra. Một hồi ta liên hệ với bọn hắn. Điện thoại cho ngươi. Sau đó chúng ta tại tụ hợp. Được, vậy ta thu thập xong. Liền đi phòng ăn. Khả Khả gật đầu. Được rồi, Sát Mãnh trả lời một câu. Đưa tay đã giúp Khả Khả đóng cửa lại về sau. Xoay người rời đi. Dưới lầu, một đài trong ô tô, một vị đầy mặt dữ tợn nam tử. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía sau hỏi. Người đến cùng nhìn không nhìn thấy người. Không có, hôm nay đi thương trường đều là những người khác. Hắn cùng một cái khác một mực không có ra. Bên cạnh tuổi trẻ lắc đầu. Người xác định người tại trong tửu điếm. Đúng không? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử hỏi một câu. Tuổi trẻ châm trước sau một lúc lâu gật đầu. Đám người kia là buổi sáng cái 10 giờ hơn đi thương trường. Sau đó ta vẫn không nhìn thấy còn lại cái kia hai ra. Ta đoán chừng bọn hắn là tại trong tửu điếm đâu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Nghe xong lời này, lập tức nhíu mày khiển trách. Ngươi cả cái gì? Trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi nói với ta đoán chừng. Khả năng, ca a, ta đêm qua cùng bọn hắn giày vò một đêm a, liền sáng sớm vậy sẽ ngủ một hồi. Tuổi trẻ cũng rất bất đắc dĩ nói ra, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định là tại khách sạn đâu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử nghe tiếng, trầm mặc lại, thế nào làm, cả không ngay ngắn, tay lái phụ thượng tráng hán, quay đầu lại hỏi một câu, người chính là ở bên trong. Vậy ngươi không biết hắn ở lầu mấy? Không phải là vô dụng sao? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Đi vào hai người. Mượn cớ để quầy ba cho hắn gian phòng gọi điện thoại. Câu hắn ra. Hắn muốn vạn nhất dùng giả danh ở cửa hàng đâu? Tráng hắn hỏi. Cái kia ta đang nghĩ biện pháp chứ sao? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Khoát tay thúc giục nói. Đi trước thử một chút. Tốt, tuổi trẻ nghe tiếng liền muốn xuống xe. Nhưng đầu vừa nhô ra đi một nửa. Lại đột nhiên lại rụt trở về. Thế nào? Không cần hỏi quầy ba. Tuổi trẻ liếm môi một cái. Chỉ vào cửa tửu điếm nói ra. Người nhìn bộ kia xe. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, trong tửu điếm, Sát Mãnh thuận thang lầu. Một mặt đi xuống dưới. Một mặt liền cúi đầu tiếp tục gọi Vu Cẩn Niên điện thoại. Nhưng lại phát hiện đối phương đã tắt máy. Mẹ nó, Sát Mãnh tâm phiền ý loạn mắng một tiếng. Nhíu mày liền muốn tìm kiếm đường du dãy số. Cùng lúc đó, Khả Khả ngồi ở trên giường. Ngay tại chọn mình muốn mặc đầu kia quần bó. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên hai tiếng. Đột nhiên lại diệt, Khả Khả ngây ra một lúc. Đi chân trần đi đến tủ đầu giường bên cạnh. Xoay người cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Nhìn thấy là Văn Văn cho nàng phát gọi điện thoại tới. Liền lập tức gọi lại. Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị cúp máy. Khả Khả đứng tại chỗ ánh mắt nghi hoặc. Cúi đầu liền bấm đường du dãy số. Trong tửu điếm, phóng hỏa thông đạo trong thang lầu bên trong. Che mặt dẫn đầu nam tử. Tay trái dắt Vu Cẩn Huân cổ áo. Tay phải cầm súng chỉ vào đầu của hắn quát lớn. Chớ quấy rầy đừng làm rộn. Bằng không thì ta một thương đánh chết ngươi. Vu Cẩn Huân xuất mồ hôi trán. Sắc mặt trắng bệch nhìn đối phương hỏi. Đại ca, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vũ ở lầu mấy? Dẫn đầu nam tử hỏi. Vu Cẩn Huân nắm đấm. Không có trả lời. Ngươi không nói thật sao? Không nói ta lập tức đánh chết nàng. Sau đó tại để người luân nàng. Dẫn đầu thanh âm nam tử trầm thấp. Chỉ vào bị cưỡng ép đường du cùng Văn Văn nói. Đại ca, ta, Thảo mẹ ngươi, cầm đao trước đâm một cái. Dẫn đầu nam tử căn bản không cho Vu Cẩn Huân nói nhiều cơ hội. Hai mắt hung tàn nhìn về phía đồng bạn, trực tiếp phân phó một câu. Bên cạnh tráng hán nghe tiếng móc ra đại chủy thủ, trực tiếp chạy văn văn phần bụng liền muốn đâm tới. Đừng đâm, đừng đâm, cái gì đều không có trải qua Vu Cẩn Huân. Lập tức âm thanh run rẩy hô. Hắn là tại lầu 4. Tại lầu 4, lầu 4 số mấy phòng? Tráng hán hỏi. 407, Vu Cẩn Huân ngắn ngủi trần chờ về sau. Giọng nói run rẩy đáp lại. Hắn người ở bên trong đúng không? Cùng ai nhất khối? Liền cùng hắn lái xe. Hết thảy hai người. Vu Cẩn Huân lập tức gật đầu đáp lại nói. Người ở phía trước mặt đi. Dẫn đầu nam tử đẩy một cái Vu Cẩn Niên. Dùng súng ngắn đè vào cái hông của hắn nói. Một hồi ngươi đi gọi cửa. Đừng cả sự tình. Bằng không thì ta lập tức đánh chết cái này hai nữ. Vu Cẩn Huân nhìn đối phương. Nhẹ gật đầu. Mấy chục giây sau. Mọi người đi tới lầu 4. Đưa tay lôi ra cửa sắt. Lập tức đám này lôi từ toàn bộ động tác ẩn nấp dùng hung khí điểm trụ ba người yếu hại. Cúi đầu. Bộ pháp cực nhanh đi lên phía trước. Vu Cẩn Niên bị kẹp ở trong đám người ở giữa. Không ngừng ở trong lòng cầu nguyện lấy. Người có thể nhất định phải tại A. Nhất định phải tại. Ngoặc kép chấm chấm. Khách sạn trong đại sảnh. Sát mãnh đưa tay kết nối điện thoại. Uy. Khả khả. Văn văn đánh cho ta điện thoại. Ta không đợi tiếp nàng liền treo. Sau đó ta quay lại. Nàng chấm dứt cơ. Khả khả cau mày. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Mà lại Tiểu Huân cùng Đường Du cũng liên lạc không được. Ta cũng không có liên hệ với. Sát. Mãnh tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Khả khả châm trước nửa ngày. Lập tức hỏi. Người đi rồi sao? Không có a, ta vừa tới dưới lầu. Vậy ngươi lên đây đi. Chúng ta kêu lên bạn của Mã Lão Nhị. Cùng nhau đi tìm xem bọn hắn. Tốt. Người đợi ta. Sát mãnh sau khi gật đầu cúp máy điện thoại. 407 bao phòng cổng. Gõ cửa. Dẫn đầu nam tử hướng về phía Vu Cẩn Huân ra lệnh một câu. Vu Cẩn Huân nuốt ngụm nước bọt. Nâng lên cánh tay liền đập hai lần cửa phòng. Đồng thời chủ động hô. Vũ ca, ngươi ở bên trong à? Thùng thùng. Vũ ca, ngươi có hay không tại bên trong? Ngoặc kép chấm chấm. Vu Cẩn Huân liên tục đập mấy cái cửa phòng. Đồng thời la lên hai ba âm thanh. Trong phòng cũng không có phản ứng. Lần này, Vu Cẩn Huân tâm lạnh. Bởi vì hắn biết cái này phòng ở căn bản không phải Tần Vũ. Mà là sát mãnh. Đồng thời sáng sớm hôm nay, hắn tới qua hai lần gian phòng này. Vì lẽ đó hắn vừa rồi trước hô tên Tần Vũ. Chính là muốn nhắc nhở một cái sát mãnh. Nhưng ai nghĩ được giờ phút này đối phương căn bản không tại trong phòng. Người đạp ngựa không nói người tại trong phòng này sao? Dẫn đầu nam tử ánh mắt hung ác nhìn về phía Vu Cẩn Huân. Thanh âm khàn khàn mắng. Ta đạp ngựa chính là cho ngươi mặt. Sao sao? Trước cho ta đâm một cái. Đem gân tay chọn lấy. Đại ca, đừng, đừng. Vu Cẩn Huân lập tức tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này. Đám người sau lưng trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Theo sát lấy khả khả cất bước liền đi ra. Đồng thời vừa nghiêng đầu liền gặp được Vu Cẩn Huân bọn người. Vu Cẩn Huân trông thấy khả khả về sau. Nháy mắt liền hôn mê rồi. Mà mặt khác lôi từ giờ phút này thì là còn không có kịp phản ứng. Khả khả nhìn thấy Vu Cẩn Huân chung quanh đứng tất cả đều là người xa lạ sau. Chỉ ngắn ngủi sững sờ. Liền lập tức quay người muốn quay ngược về phòng. Không có tùy tiện tiến lên đáp lời. Cái kia nữ cũng cùng bọn hắn là cùng nhau. Đúng lúc này, trước đó theo dõi người thanh niên kia đột nhiên hô một tiếng. Khả khả nháy mắt lại đẩy ra cửa phòng của mình. Hôm nay chương 05. Còn có một chương. 9 giờ trước đó phát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.